vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 1193 cư nhiên không lộ sơ hở. Thấy sáng thế thần sắc mặt khó coi, mới nhớ tới tiền bối rời đi trước dặn dò quá, tuyệt đối không thể đánh lên tới, kết quả, lời nói đuổi lời nói nổi trận lôi đình, nơi nào còn nhớ rõ trụ lời này. Sáng thế thần đảo trừ một ngụm khí lạnh, nếu không phải phát hiện Liễu Vân phải dùng truy tung thuật, sốt ruột đuổi trở về, này hai người còn không biết muốn đánh thành bộ dáng gì đâu. Nếu là đánh đến quá lợi hại, thương tới rồi cái nào, có thể hay không khiến cho quang hoàn hỏng mất nhưng không nhất định. Sáng thế thần muốn mắng người, nhưng là lại không biết mắng cái gì, môn là hắn quan, cấm chế là hắn hạ, chỉ là không nghĩ tới trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thế nhưng sẽ đánh lên tới, không nói Tần Tiêu Giật, hắn đều có chút hoài nghi mệnh số. Cuối cùng chỉ có thể cả giận. Hai cái thập cấp đại viên mãn ở trong phòng đánh, liền không cảm thấy âu trĩ sao? Sáng thế thần thật sự từ nghèo, lại nghĩ đến Liễu Vân đang ở sử dụng truy tung thuật. Triều Tần Tiêu Giật trên người đánh giá, quả nhiên không có tôm lệnh, ngay cả Bùi Vị Ương trên người đều treo một cái tôm hùm. Cố tình Tần Tiêu Giật cái này rèn luyện người không có. Tưởng tượng đến phía trước mê đi Tần Tiêu Giật, căn bản không kịp thu mấy thứ này, tỉnh lại liền cùng Bùi Vị Ương đối chọi gay gắt, nơi nào còn tưởng được đến trước thu tôm lệnh, chỉ có thể thuyết minh, Tần Tiêu Giật trên người nguyên bản liền không có, sang thế thần không khỏi tin tưởng Doãn Lạc trong. Tay cái kia chính là Tần Tiêu Giật, liền sốt ruột nói, các ngươi hai cái, theo ta đi. Tần Tiêu Giật rất ít sẽ đối phi chuẩn bị đồ vật kiềm giữ thời gian lâu lắm. Đều là Bùi Vị Ương bức, trên người hắn tôm lệnh kỳ thật vừa mới đổi quá. Sau đó hắn đi ra ngoài rèn luyện còn không có nhớ tới phải dùng. Đã bị sáng thế thần mê đi nâng đi rồi. Tự nhiên không có treo ở trên người, nhưng thật ra làm sáng thế thần hiểu lầm, Liễu Vân lại đây thời. Điểm, phát hiện không có lộ ra sơ hở. Liền tạm thời án binh bất động, nguyên bản còn nghĩ Tần Tiêu Giật bên này nếu là lộ sơ hở, sáng thế thần chỉ sợ cũng sẽ ý thức đến vấn đề. Đến lúc đó ngạnh cương đem người mang đi, trăm triệu không nghĩ tới. Sáng thế thần lần này vận khí không tốt lắm, Tần Tiêu Giật trên người thật sự không có tôm lệnh, sáng thế thần còn không có phát hiện vấn đề. Liễu Vân tự nhiên chờ một chút. Bùi Vị Ương có chút ngoài ý muốn. Đi, đi chỗ nào? Sáng thế thần mắt lé. Nơi này đã không an toàn. Đổi cái địa phương lại nói. Nhìn về phía Tần Tiêu Giật. Tần Tiêu Giật cười như không cười. Tim đập đều ở gia tốc. Không an toàn. Vì cái gì? Chẳng lẽ là Tiểu Vân phát hiện hắn xảy ra chuyện? Có động tĩnh gì? Tần Tiêu Giật đối Liễu Vân thực lực có một loại mù quáng tự tin. Hắn cảm thấy Liễu Vân tất nhiên đánh thắng được này đồ bỏ tiền bối, không thấy này tiền bối đều phải chạy nhanh đi sao? Khẳng định là không nghĩ cùng Liễu Vân chính diện đối thượng đi. Biết đánh không lại đâu. Các ngươi đi, cùng ta có quan hệ gì? Tần Tiêu Giật không tính toán phối hợp, sáng thế thần lười đến vô nghĩa. Hừ lạnh một tiếng, ngươi sợ không phải đã quên ngươi là như thế nào đến nơi đây, nghe vậy. Tần Tiêu Giật sau này một trốn, lại không có gì dùng. Sáng thế thần tay áo rộng vung lên, một đạo linh lực bao phủ. Tần Tiêu Giật liền cực kỳ không cam lòng hôn mê bất tỉnh, sáng thế thần nhíu mày. Kháp mấy cái linh quyết, đem Tần Tiêu Giật từ trên xuống dưới, tẩy một lần. Có thể đi hơi thở đều đi đến sạch sẽ. Mời ý bảo Bùi Vị Ương mang theo Tần Tiêu Giật đi. Bùi Vị Ương dùng linh lực mang theo Tần Tiêu Giật. Đi theo sáng thế thần thuấn di rất xa. Chung quanh trở nên một mảnh đen như mực. Mới không hiểu ra sao nói. Tiền bối, chúng ta đây là ở trốn ai? có tiền bối ở nơi đó vì cái gì liền không an toàn? Sáng Thế Thần một lời khó nói hết nhìn nàng một cái. Trực tiếp đi tới nào đó trong sơn động, không phải Thánh Tuyền nơi dừng chân cái kia thác nước ngọn núi, nhưng là Liễu Vân cùng lại đây sau phát hiện. Thật là lúc trước tôm hùm nơi không gian, vì trốn nàng truy tung thuật. Sáng Thế Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn đại bản doanh a. Trước không nói địch nhân là ai, ngươi vẫn là hảo hảo nói nói ngươi cùng kia họ Tần rốt cuộc sao lại thế này đi. Sáng Thế Thần phát hiện chuyện này đến hảo hảo xử lý, căn bản không phải đem nam nữ chủ tiến đến một khối là có thể giải quyết. Từ ngươi được đến thiên mệnh tiên đoán sau, nhìn thấy Tần Tiêu Giật bắt đầu nói, Sáng Thế Thần trực tiếp phân phó, hắn đảo muốn nhìn vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở địa phương nào. Bùi Vị Ương kinh ngạc, tiền bối, ngươi như thế nào biết thiên mệnh tiên đoán? Không đúng, nơi này còn không phải là lúc trước cái kia bí cảnh sao? Vừa mới xuyên thấu cấm chế tiến vào, Liễu Vân nghe được câu này mấu chốt nói, nhướng mày kinh ngạc vô cùng, tiền bối, này, có hay không khả năng, lúc trước Bùi Vị Ương được đến thiên mệnh tiên đoán, chính là người này giở trò quỷ. Hắc Ảnh, hiện tại thoạt nhìn, thật đúng là, A Khải, kia ta không hiểu a, hắn làm gì muốn làm như vậy? Liễu Vân, vì giữ gìn cốt truyện, làm nam nữ chủ thuận thuận lợi lợi kích hoạt vai chính quang hoàn, sau đó cho ta ngột ngạt đối nghịch bái. Vị này, tuyệt đối cùng ta địch nhân liên hệ qua, Hắc Ảnh nhận đồng. Hiện tại xem ra, khả năng tính phi thường đại, giữ gìn quang hoàn, là ngươi địch nhân yêu cầu. Cho nên, hắn là một cái thiên mệnh tiên đoán ra tới, làm thực lực quyền thế càng cao nữ chủ đặc biệt chú ý tới nam chủ, Liễu Vân. Thật xà, bên kia, Bùi Vị Ương cũng ý thức được cái gì, có chút khó có thể tin. Trước, tiền bối, ngươi thanh âm, cùng thiên mệnh tiên đoán thật sự giống nhau như đúc. Sáng Thế Thần biểu tình hờ hững, ngươi nói đi. Bùi Vị Ương sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn không biết vẫn luôn tin tưởng vững chắc thiên mệnh tiên đoán. Đến tột cùng có phải hay không thật sự? Ở nàng xem ra, này không phải nhân vi sao? Vì cái này tiên đoán, nàng lưu lạc đến loại tình trạng này, chẳng lẽ chính là vị tiền bối này tính kế? Muốn nhìn đến sao? Nguyên bản Tần Tiêu Giật liền vẫn luôn ở phủ định cái này tiên đoán. Hai người mâu thuẫn càng ngày càng thâm, đột nhiên phát hiện chân tướng Bùi Vị Ương cũng lâm vào tự mình hoài nghi chung, cho nên Tần Tiêu Giật thật là nàng mệnh định đạo lữ sao? Liền tiên đoán đều là người khác nói, Bùi Vị Ương cảm xúc phức tạp, chuyển biến cực nhanh, thần sắc hoảng hốt lên, trên người nào đó hơi thở không phải thực ổn định. Xem đến Sáng Thế Thần kinh hãi, đột nhiên ra tay đánh mấy cái linh quyết, làm Bùi Vị Ương ổn định xuống dưới. Sáng Thế Thần phẫn nộ cũng không chỗ đã phát, khó tránh khỏi có chút hối hận, không nên vừa giận liền vạch trần thiên mệnh tiên đoán thần bí khăn che mặt. Cứ như vậy, Bùi Vị Ương cũng sẽ không kiên định Tần Tiêu Giật chính là nàng mệnh định đạo lữ. Vừa rồi nữ chủ quang hoàn rõ ràng có hỏng mất dấu hiệu, nếu không phải hắn ra tay mau, chỉ sợ đã không có. Bùi Vị Ương lã chã trực khóc, khó hiểu nhìn Sáng Thế Thần, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy tiên đoán? Ta cho rằng ngươi sẽ không hại ta. Sáng Thế Thần xoa xoa giữa mày, mẹ nó còn giải thích không rõ ràng lắm, không phải ta nói ngôn ngữ, sự thật đó là như thế, chỉ là thông qua ta khẩu nói ra mà thôi. Này đó về sau lại nói. Ngươi nói trước nói ngươi cùng Tần Tiêu Giật chi gian đã xảy ra cái gì? Hai người các ngươi tuyệt đối không nên nháo đến loại tình trạng này. Bùi Vị Ương ngốc ngốc, tinh thần khí tựa hồ biến mất không ít. Nghe Sáng Thế Thần như vậy vừa hỏi, liền không có gì cảm tình kể rõ lên. Từ lần đầu tiên thấy Tần Tiêu Giật đến cuối cùng âm thầm chú ý, lại đến Tần Tiêu giật cướp tân nhân. Tu vi bị phế, sau đó chính là nhiều năm tìm kiếm. Thương Ngô Cảnh gặp lại Từ Từ, Sáng Thế Thần ngược lại nghe được trợn mắt há hốc mồm, này, mẹ nó cùng giả thiết tốt cốt chuyện không nói giống nhau như đúc. Hoàn toàn không can hệ hảo sao? Tần Tiêu giật tu vi thế nhưng bị phế đi. Bị phế đi còn như thế nào tu luyện cho tới hôm nay? Hết chương.